Tiên ma đồng tu, chương 1465, bắt đầu tinh nghi. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên vấn trong khoảng thời gian này đến nay. Hầu như không có từ dưới nền đất huyền hỏa đàn trong đi ra quá. Khinh lệ ti lần trước thiếu chút nữa bị ám sát. Nàng tuyệt đối không cho phép phát sinh lần nữa những chuyện tương tự. Trúc Long cùng sườn xào chua ngọt cái này hai đại linh tôn ác thú. Lực lượng tuy nhiên khủng bố. Nhưng muốn bọn chúng phòng ngừa âm thầm ám sát. Vẫn còn có chút không quá hiện thực. Nhất định phải có nhân canh giữ ở khinh lệ ti bên người mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hầu Yến Thanh tiến vào huyền hỏa đàn lúc, thiên vấn đang tải cho khinh lệ ti kể chuyện xưa. Chủ yếu là nói một cái thánh giáo cô gái xinh đẹp. Cùng một cái chính đạo thiếu hiệp tình yêu câu chuyện. Câu chuyện rất thê lương. Chánh tà bất lưỡng lập nhất định cái này một đôi nam nữ vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ. Vì vậy, khinh lệ ti sẽ khóc khóc như mưa. Liền đại xương cốt cũng không gặm. Tại vì trong chuyện xưa vậy đối với nam nữ bi thương. Thiên vấn lời nói xoay chuyển. Nói ra, khi bọn hắn hai người quyết định chặt đứt tơ tình. Vĩnh viễn không muốn gặp mặt thời điểm. Vị kia chính đạo thiếu hiệp thân thế bỗng nhiên bị giải khai. Nguyên lai phụ thân của hắn cũng là thánh giáo người trong. Vẫn là thánh giáo cao tầng. Chỉ vì 30 năm trước thánh giáo nội đấu. Phụ thân hắn bị giết. Mấy cái chung. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm đệ tử đem còn tại trong tã lót hắn dẫn tới trung thổ. Trằn trọc lưu lạc đến chính đạo môn phái. Khinh lệ ti bỗng nhiên nín khóc mỉm cười. Nói, ta biết ngay hai người bọn họ nhất định sẽ cùng một chỗ. Vị kia thiếu hiệp nếu là thánh giáo người trong vậy cũng thật tốt quá. Bọn hắn nhất định sẽ cùng một chỗ đến già đầu bạc. Nhất định sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên vấn cái khăn che mặt nhẹ nhàng lắc lư. Tựa hồ nàng đang cười. Nàng cũng không phải là nhìn vài thập niên tiểu nhân thư. Tranh liên hoàn cái con kia thương vân chuột bự. Trong bụng câu chuyện liền như vậy mấy cái nghe nhiều nên thuộc. Vừa rồi cho khinh lệ ti nói câu chuyện. Kỳ thật chính là nàng tại chỗ nói bừa. Tư liệu sống chủ yếu lấy từ Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần trong chuyện xưa nhân vật nữ chính, nàng cố chấp cho rằng là chính mình. Vừa vặn lúc này, Hầu Yến Thanh vào được. Nói, thiên vấn, có đại sự phát sinh. Nhị vị trường sử nhường cho ngươi lập tức đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên vấn cái khăn che mặt lại lắc lư một cái. Gật gật đầu, chuẩn bị lúc rời đi khinh lệ ti lại vừa lau mặt thượng nước mắt nước mũi. Chở mình lên sườn xào chua ngọt phía sau lưng. Nói, ta tổn thương đều tốt. Nơi này quá nóng quá buồn bực. Ta muốn đi ra ngoài dạo chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên vấn không thuận theo. Kết quả khinh lệ ti tại sườn xào chua ngọt sau lưng đeo khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Lốp điệu đà âm thanh vừa tức giận làm nũng mại manh. Thiên vấn cầm nàng thật sự không có cách nào khác. Đành phải làm cho nàng đi ra ngoài hít thở không khí. Đợi lát nữa sẽ đích thân đem nàng áp giải trở về. Lần trước chính đạo ánh mắt hành thích thất bại về sau. Ngũ hành kỳ mà bắt đầu triệt để bài tra thánh giáo nội bộ chính đạo gian tế. Khoan hãy nói, thực đã tìm được 10 cái. Có chút đều tại thánh giáo trong ẩn núp hơn mấy chục năm. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với thánh giáo trong đến cùng còn có. Hay không chính đạo gian tế. Thiên vấn cũng không dám cam đoan. Đoạn thời gian gần nhất hãy để cho Khinh Lệ Ti tiếp tục dừng lại ở Huyền Hỏa Đàn tương đối an toàn. Trở lại phía trên Huyền Hỏa Điện. Chứng kiến Khinh Lệ Ti cũng đi ra. Tả Hữu nhị sứ cùng ngũ hành kỳ trưởng kỳ sử lên một lượt trước hỏi một chút thương thế của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Mộc kỳ trưởng kỳ sử phong tù nói. Tiểu nha đầu, người như thế nào cũng đi ra. Không biết hiện tại thánh điện trong muốn giết người của ngươi rất nhiều ư, Khinh Lệ Ti thè lưỡi. Nói, phong sư bá. Thương thế của ta đã toàn bộ tốt rồi. Huyền Hỏa Đàn trong quá buồn bực. Ta liền đi ra hít thở không khí. Đợi lát nữa trở về quay lại không được sao. Chấm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại trong đại điện ngoại trừ ngũ hành kỳ mấy vị chính phó trưởng kỳ sử cùng tả hữu nhị sứ. Không có người khác. Mọi người nhường cho Khinh Lệ Ti cưỡi băng kỳ lân tải trong đại điện đi dạo. Sau đó cùng Thiên Vấn nói chính sự quan trọng hơn. Thiên Vấn thấy chư vị tiền bối đều sắc mặt ngưng trọng. Nhân tiện nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường không liền đem thu được quỷ huyền tông mật tín chuyện này đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hướng Thiên Vấn nói một phen. Cuối cùng là Hoàng Phủ nói. Chấm, ta đã quyết định, đem bắt đầu tinh nghi cấp cho chính đạo. Dùng để tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Lần này tiến về trước Nam Cương chính đạo đệ tử. Phần lớn là tứ đại phe phái tinh anh đệ tử. Những năm gần đây này. Ngươi cùng bọn họ đánh quá mấy lần quan hệ. Cho nên ta ý định lúc này đây thánh giáo tiến về trước Nam Cương. Như cũ là ngươi dẫn đội. Cần phải đem bắt đầu tinh nghi mang về. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn không nghĩ tới chính mình mới từ Trung Thổ trở về không bao lâu. Hiện tại vừa muốn đi công tác việc chung. Bất quá việc này quan hệ không nhỏ, lại là tả hữu nhị sứ tự mình an bài. Nàng tự nhiên không cách nào cự tuyệt không đi. Nàng nói, ta đã biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường không nói, lúc này đây các ngươi đi Nam Cương, cũng đừng nóng vội trở về. Có một việc phải chú ý, tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong Vu Sơn phụ cận. Xuất hiện một cái liên tiếp thiên giới thời không chi môn. Các ngươi muốn nghĩ cách làm rõ ràng. Đến cùng phải hay không trong truyền thuyết hạo kiếp chi môn. Việc này rất trọng yếu. Thiên Vấn hít vào một luồng lương khí. Mấy ngày nay một mực ở Huyền Hỏa Đàn làm bạn Khinh Lệ Ti. Còn không biết hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương tin tức. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói. Hạo kiếp chi môn. Trường không nói. Không sai. Hiện tại nhân gian thế cục thay đổi trong nháy mắt. Chúng ta thánh giáo cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Mau chóng làm rõ ràng hạo kiếp phủ xuống địa phương. Chúng ta có thể trước đó bố trí an bài. Đối với chúng ta là cực kỳ có lợi. Lúc này đây đoán chừng Thiên Ma Tông chờ môn phái cũng sẽ phái đệ tử trẻ tuổi tiến về trước. Chúng ta năm, đi kỳ như trước dùng ngươi cầm đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không muốn cùng chính đạo tu chân giả khởi xung đột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường không sau khi phân phó xong, Hoàng Phủ liền đem Thiên Vấn gọi đã đến một bên. Theo trong túi chữ vật lấy ra một cái bị hồng sắc vải tơ bao bọc đồ vật đưa cho Thiên Vấn. Thiên Vấn cảm thấy nặng trịch, nhẹ nhàng đều khai mở phía trên vải tơ. Dĩ nhiên là một cái hình tròn khay ngọc. Khay ngọc không phải bạch sắc, cũng không phải lục sắc, mà là bày biện ra một loại thần bí tinh không nhan sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn kỹ, Thiên Vấn trong mắt liền lộ ra một tia kỳ dị sáng bóng. Bởi vì tại màu thâm đen khay ngọc nội bộ ngọc bích trong, thậm chí có rất nhiều lúc ẩn lúc hiện màu bạc quang điểm. Toàn bộ khay ngọc nếu như là tinh không, những cái kia màu bạc quang điểm chính là tinh thần. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, ngọc bích bên trong màu bạc quang điểm không chỉ có tại nhẹ nhàng lập lòe. Hơn nữa vị trí cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Giống như là tinh thần vận hành quỹ tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn nói, Tả Trường Sử, đây chẳng lẽ là, Hoàng Phủ gật đầu, nói, không sai, cái này là chính đạo đều muốn mượn Bắc Đầu Tinh Nghi. Này dị bảo chính là năm đó Quỷ Huyền Tông xuống dốc lúc bị ta đoạt được. Tương truyền chính là Quỷ Huyền Tông thứ nhất đại tổ sư tại Nam Cương truyền thừa xuống thượng cổ dị bảo. Tìm hiểu nhiều năm như vậy, ta đối với cái này vật cũng có chút lĩnh ngộ. Có lẽ đối với tìm kiếm được ngọc giản tàng động cổ địa đồ có chỗ trợ giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Phủ thấp giọng cùng Thiên Vấn ở một bên nói một hồi lâu. Mấy chỗ địa phương Thiên Vấn đều không có nghe rõ. Hoàng Phủ cũng đều là tận tâm giảng giải. Mặt khác cũng biết Hoàng Phủ tại truyền thụ Thiên Vấn khống chế Bắc Đầu Tinh Nghi phương pháp. Đều tự giác cách xa một ít, miễn cho nghe được chính mình không nên nghe được thứ đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thủy Kỳ Trưởng Kỳ Sử Nhược Thủy Tiên Tử đối Phong Tù nói. Phong tỷ tỷ, ngươi bây giờ có lẽ rất phiền muộn a, Phong Tù nói. Nói như thế nào? Chấm, Nhược Thủy Tiên Tử nói. Từ lúc hơn 10 năm trước, ngươi liền đem Liễu Diệp Song nhận truyền cho Thiên Vấn, còn đề bạt nàng làm Thanh Mộc Kỳ Phó Trưởng Sử. Người nào không biết ngươi ý định tại trăm năm về sau đem Thanh Mộc Kỳ giao cho Thiên Vấn a? Hiện tại Hoàng Phủ liên khống chế Bắc Đầu Tinh Nghi pháp quyết đều truyền cho Thiên Vấn. Xem ra ngươi là giỏ trúc đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy công dã tràng rồi. Phong Tù ha ha cười cười. Đối với tại trong đại điện cưỡi băng Kỳ Lân vui vẻ khinh lệ ti chép miệng. Nói, cái này không có đúng không một cái quà vặt hàng đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.